Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 5, lưu lại. Canh thứ tư, Hà Đế yên lặng ngồi xổm xuống, đem tầm mắt của mình cùng ngồi dưới đất vu nữ nhát gan mà mong đợi ánh mắt đối với bình. Quả nhiên vu nữ phục còn là muốn lộ nách mới dễ nhìn. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy đối diện vu nữ, trong miệng lẩm bẩm toát ra khiến người ta nghe không hiểu nói: "Thần đại nhân, ngài vu nữ Kasugano Tsubaki bái bên trên." Bị Hades nhổ nước bọt giật mình tỉnh lại vu nữ vội vàng hướng Hades tới một cái ngũ thể đầu đỉa. "Đại lễ, ếch, thần đại nhân, là chuyện gì xảy ra?" Hades sờ sờ cái ót, vội vã đem trên mặt đất thiếu nữ kéo lên. "Cái kia, ta không phải là cái gì thần lạp, chỉ là một gặp chuyện bất bình Trạch Nam mà thôi." Hades kéo thiếu nữ phía sau có chút ngượng ngùng nói rằng. Hades thật sự chính là có chút ngượng ngùng đối mặt Kasugano Tsubaki. Phía trước còn đang chờ mong tác giả vẽ ngươi nội phiên. Hát anime, đâu? Khẽ lật hoảng hoảng trương trương sau khi giải thích, Kasugano Tsubaki cuối cùng cũng tin thiếu niên ở trước mắt chỉ là một có chút đặc thù năng lực người thường. Bất quá, mặc dù nhưng đã giải thích rõ ràng, nàng lại càng thêm kề cận Hades. Cái này nhất định là thần đại nhân ban thưởng cho mình vu nữ vương tử. Kasugano Tsubaki nỗ lực để sát vào Hades, nhìn hắn anh tuấn dung mạo, trên mặt hoàn toàn là một bộ hoài xuân thiếu nữ dáng vẻ. Ai, quá đẹp trai cũng là một tội lỗi a. Tương đương Hades nhìn bên người mấy 11 tử ngoan ngoãn phục tùng thiếu nữ, vẩy tóc tự luyến thầm nghĩ. Bất quá có thể chứng kiến nguyên tác bên trong một gia sân liền cường khí vô cùng tà giáo giáo chủ, bây giờ đối với hắn ban dư cầu ôn thuận dáng vẻ, tâm lý vẫn là tràn đầy một cỗ cảm giác thành tựu. Ngô, Tsubaki ha, thời gian không còn sớm, ta phải về nhà. Ở theo thường lệ dùng ra Shangri-La đại chiêu tới quét tước vệ sinh, đem lưu lại một ít thi thể toàn bộ vứt xuống dị thứ nguyên không gian sau đó. Hades có chút tiếc nuối đối với Kasugano Tsubaki cáo biệt. Hiện tại làm đảo quốc một cái trong nước năm thứ nhất học sinh, ngày mai còn muốn đi đúng giờ đi học. Đâu, ngược lại thể nghiệm một cái đảo quốc giáo Sono sống cũng rất tốt. Ở cốt truyện trước khi bắt đầu, Hades không tính làm ra cái gì cải biến. Như vậy có thể thuận tiện hắn tốt hơn trưởng khống cốt truyện. Xuyên Việt giả ưu thế là cái gì? Dứt bỏ bàn tay vàng bên ngoài không phải là biết rõ cốt truyện sao? Đương nhiên rồi, sự tình hôm nay hoàn toàn là trùng hợp đụng phải. Bất quá cho dù không có như thế vừa vặn, nếu như Hades đã biết chuyện này nói vẫn sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Hades, ngươi muốn quăng đi ta sao? Kasugano Tsubaki vừa nghe thấy Hades nói hắn phải về nhà, lập tức vẻ mặt u oán nhìn hắn. Ngươi cái này vẻ mặt bị người chơi đùa liền vứt bỏ biểu tình là có ý gì a? Quả nhiên ta đây người tàn phế vu nữ cho dù gặp một cái vương tử đại nhân cũng không xứng với hắn. A, Kasugano Tsubaki vẻ mặt u oán nhìn đối diện Hades, trong miệng lại nói lấy ngược lại nói. Vậy ngươi liền về nhà a, sau đó để ta đây cái đã không nơi nương tựa nữ hài tử một người đợi ở nơi này trống rỗng trong lòng. Giam băng, e rằng buổi tối thời điểm còn sẽ có mặt khác một đám người muốn tìm ta thanh tẩy gì gì đó. Không cách nào phản kháng phía dưới, ta chỉ có thể tuyển trạch thừa nhận hoặc là tử vong. Đương nhiên rồi, đây hoàn toàn không liên quan Hades chuyện gì. Thiếu nữ một bộ lá chã trực khóc điềm đạm đáng yêu dáng dấp thật là khiến người ta không nỡ. Ngoặc kép chấm chấm, được rồi, đêm nay ta cũng ở chỗ. Hades suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định lưu lại cùng Kasugano Tsubaki. Dù sao hôm nay mới chỉ có đã trải qua đáng sợ như vậy sự tình, muốn tìm một dựa vào, muốn một điểm cảm giác an toàn cũng là chuyện đương nhiên. cái này giáo đoàn hiện tại chỉ còn lại có một mình ngươi rồi sao? Quyết định lưu lại sau đó. Hades đánh giá trống rỗng đại điện, tùy ý hỏi Kasuga no Tsubaki. Đại bộ phận tín đồ cả ngày nay bị Hiromi ngăn ở bên ngoài. Đại khái ngày mai đều nghe theo thường tới thăm viếng a. Đến với hiện tại, toàn bộ giáo đoàn chỉ còn lại có ta một người. Gặp Orin, Kasuga no Tsubaki bắt được Hades ống tay áo dùng sức lắc lắc. Hades, ta còn có một cái thuộc hạ bị Hiromi đánh ngất xỉu mang tới phía sau đi. Người dẫn ta đi xem nhìn một cái nàng. Bởi trời xanh yếu nhìn kỹ. Kasuga no Tsubaki cha mẹ của ở mấy năm trước tìm một cái cùng với nàng số tuổi không xê xích bao. Nhiều cô nhi thiếu nữ đảm đương làm bạn chơi. Bởi vì nàng ở ngự nhãn phương trong giáo địa vị là thần vu nữ. Cho nên cái kia bạn chơi biến thành thuộc hạ. Hades lôi kéo lo lắng Kasuga no Tsubaki chạy tới phía sau đại điện trong một cái phòng. Một người mặc vu nữ dùng tóc dài thiếu nữ đang bị đánh ngất xỉu trói ở trong góc. Đơn giản trên người không có gì vết thương. Y phục cũng cực kỳ chỉnh tề. Có thể là mới vừa Hiromi muốn vội vàng khống chế giáo đoàn mới không có cố lưu ý Kasuga no Tsubaki. Thuộc hạ a, bất quá bị trói chặt người thiếu nữ này dường như cũng là một cái nhân vật trong vở kịch. Hades giải khai thiếu nữ sợi dây trên người phía sau, cẩn thận nhìn xuống thiếu nữ khuôn mặt. Một tấm cho dù ở mất đi ý thức phía sau cũng là một điểm biểu tình cũng không có ba không khuôn mặt. Bất quá lại hết ý thanh tú khả ái. Miyashiro Orin, ở nguyên tác cốt truyện bên trong, đã từng là Kasuga no Tsubaki thuộc hạ. Kasuga no Tsubaki bắt được 9th mưa lưu đẹp di thanh âm phía sau muốn mượn nàng dẫn 12 ơ đê. Một stone, 2 ND, 4th sau đó một lưới bắt hết. Đáng tiếc cuối cùng bị nhân vật chính một phát phi tiêu nhập hồn. Sau đó Miyashiro Orin lại lần nữa về tới nàng đã từng đợi qua viện mồ côi mẫu thân nhà. Bất quá mẫu thân nhà viện trưởng Big Mom cũng là một cái tương lai nhật ký người có được trên. Dưới hạ cửa sổ, 8th của nàng nhật ký gọi mọc thêm nhật ký. Tương tự với một cái phục vụ khí. Miễn là đăng nhập bên trên cái này phục vụ khí điện thoại đều sẽ biến thành có thể biết trước tương. Lai tương lai nhật ký. Vì vậy Miyashiro Orin bị một lần nữa quấn vào cái này chọn thần trong trò chơi. Nguyên tắc bên trong 8th hoàn toàn là ở toàn bộ tràn đầy lừa dối. Phản bội cốt truyện bên trong duy nhất một cái hiền lành người tốt. Nàng vốn cũng không muốn trở thành cái gì thần. Thế nhưng bị nàng thu nuôi những cái này trong cô nhi viện các cô nhi đều muốn để cho nàng tới kế. Thừa cái này cái thế giới thần chi tỏa, mà xem như anh đào thấy thành phố thị trưởng một stone cũng một mực bức bách nàng. Thậm chí lợi dụng chính mình thị trưởng thân phận tới thương thảo giải tán của nàng viện mồ côi đề. Mà uy hiếp nàng, dưới sự bất đắc dĩ nàng quyết định bằng lòng cùng nhân vật chính hợp thành đồng minh cùng nhau phục. Kích một stone nhưng mà đây cũng là nàng bi kịch bắt đầu. Nhân vật chính ở đã trải qua cha mẹ sau khi chết. Bị Yuno lấy trở thành thần có thể sống lại cha mẹ lời nói dối lừa dối mà tỉnh lại đi. Đồng thời quyết định không chọn thủ đoạn tranh thủ 560 ở nơi này chọn thần trong trò chơi thu được. Thắng lợi cuối cùng mà 8th liền là chủ giác tâm tình chuyển biến sau người thứ nhất vật hy sinh. Ở phục kích 11 stone đồng minh bên trong nhân vật chính không chút do dự phản bội nàng. Có thể dùng cùng với nàng cùng nhau phục kích 11 stone mẫu thân nhà các cô nhi toàn bộ chết trận. Miyashiro Orin cũng bị Yuno giết chết. 8th thậm chí ở cuối cùng bị nhân vật chính giết trước khi chết đều không có bất kỳ oán hận. Biểu tình tức giận. Con là hy vọng nhân vật chính trở thành thần về sau có thể sáng tạo một cái để bọn nhỏ rất vui vẻ. Vui sướng thế giới. Orin, người cảm giác thế nào? Có bị thương không? Ở Hades tâm tư tung bay bên trong, Kasuga no Tsubaki đã dùng sức lay tỉnh Miyashiro Orin. Tsubaki, Orin một tỉnh lại liền lo lắng nhìn về phía Kasugano Tsubaki. Hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến là bởi vì phải đối phó Kasugano Tsubaki nguyên nhân cho nên Hiromi. Bọn họ mới có thể đánh ngất xỉu chính mình. An tâm a, đã không có việc gì. Hades từ Hiromi trên tay đem chúng ta cứu. Kasugano Tsubaki vỗ tóc của nàng an ủi nàng. Hades, Miyashiro Orin nghi ngờ hỏi một câu về sau. Mới phát hiện đứng ở một bên nhìn của nàng Hades. Phi thường cảm ơn ngài cứu trợ. Mặc dù không làm sao tìm hiểu tình huống. Thế nhưng nghe nói là cứu mình nhân. Nàng vẫn là nhanh lên hướng về phía Hades nói lời cảm tạ. Bất quá vẫn là ba không biểu tình cùng mắt cá chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.